Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1100, hạ tiên chín vị. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo vòng quanh, phiêu diêu trong miếu cổ này. Rõ ràng người nói chuyện ngay tại trước mắt, có thể cho Hứa Thanh cảm giác, tựa như ở giữa cách tuế tuế niên niên. Phảng phất, có người tại thời quang bên ngoài nhẹ nhàng sờ chút dây đàn. Làm truyền đến thanh âm cũng có quang âm chi ý. Ngón tay thần linh trong cơ thể Hứa Thanh ngủ không được, vì thế càng run rẩy. Mà bản thân Hứa Thanh giờ phút này cũng là nội tâm gợn sóng. Hắn nhìn không thấu tu vi hạ tiên cung chủ trước mắt này, một chút xíu cũng đều không thể cảm giác. Hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện. Một màn này theo Hứa Thanh trưởng thành đã rất ít xuất hiện. Lấy hắn một đường đi tới lịch duyệt, từ chúa tể cho tới quỷ dị, cơ hồ đều gặp qua. Cho dù là thần linh, cũng đã trải qua nhiều lần. Cho nên đối với khí tức phán đoán, Hứa Thanh nội tâm có chính mình tham chiếu. Nhưng hiện tại, ở trên người hạ tiên cung chủ này, hắn không cách nào dò xét chút nào, cũng tìm không thấy tương tự tham khảo. Cái loại cảm giác cổ cùng kim đan sen, chân thật cùng hư ảo dung hợp này, trong chớp mắt này càng thêm mãnh liệt. Mà đây hết thảy cảm thụ, cuối cùng hội tụ thành thần bí, tràn ngập ở Hứa Thanh trong tâm thần, càng ngày càng đậm. Về phần lời nói của đối phương, dưới cảm giác thần bí này, phủ lên vận vị, sâu xa, tựa như đến từ chúng sinh chi âm. Tại Hứa Thanh nội tâm hóa, thành tiếng vọng, hạ tiên, Hứa Thanh đè xuống gợn sóng trong lòng, trầm ngâm một phen, tay phải, bỗng nhiên nâng lên. Hàng ma sử của lão tổ Kim Cương Tông, trong nháy mắt bay ra, rơi vào trong tay Hứa Thanh. Tiền bối nói là vật này. Hứa Thanh nhìn về phía hạ tiên cung chủ, nhẹ giọng mở miệng. Miếu cổ yên tĩnh, dư âm lượn lờ. Ở trong yên tĩnh này, lão tổ Kim Cương Tông trong tay Hứa Thanh rõ ràng run rẩy lợi hại. Loại sợ hãi này không cách nào khống chế, phảng phất nó đối mặt chính là một tôn thần linh. Mà Hứa Thanh dưới chân cái bóng cũng có chút lay động, khắc chế tâm tình chập chờn, không dám lỗ mãng. Đây hết thảy để Hứa Thanh đối ở trước mắt vị này hạ tiên cung chủ tu vì có càng nhiều phán đoán. Sau một lúc lâu, thanh âm kỳ ảo lại vang lên. Phải, cũng không phải. Tố y nữ tử vẫn đưa lưng về phía Hứa Thanh. Cách tuế nguyệt thanh âm thật lâu không tiêu tan. Người có biết hạ tiên là cái gì không? Hứa Thanh trầm mặc, không có lập tức trả lời. Hắn cẩn thận nhớ lại chính mình biết hết thảy về hạ tiên sự tình. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng mở miệng. Hạ tiên là một cảnh giới. Tố y nữ tử khẽ lắc đầu. Đúng, cũng không đúng. Ngươi tự mình nhìn xem là được. Thanh âm phiêu tán một khắc, nữ tử tay phải nâng lên, hướng về bàn thờ ngọn nến phía sau cung phụng 9 bức họa. Bức thứ nhất, có chút chỉ một cái, lập tức mông lung chỉ ý trên bức tranh kia bắt đầu tiêu tán. Thân ảnh bên trong bức tranh dần dần rõ ràng, kia là một lão giả, thân hình cao lớn, râu bạc trắng, khí chất thô kệch, cầm trong tay một cây quải trượng màu vàng, chất liệu là xương. Đây không phải là tầm thường chi cốt, mà là thần linh chi cốt. Cho dù chỉ là hình ảnh, cũng khí tức kinh người, cho Hứa Thanh cảm giác xương này lại vượt qua xích mẫu, mà rõ ràng là bất động họa. Nhưng lão giả này nhìn lại tựa như cả người đang cất bước đi về phía trước, như đạp ở đám mây. Cả người khí phách vô tận, quần áo trên người nhìn qua có chút cũ nát, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất của hắn, ngược lại tăng thêm một phần cảm giác tang thương. Ánh mắt càng thâm thúy như tình không, phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy thế gian. Nhìn bức tranh này, Hứa Thanh muốn nhớ kỹ, nhưng hắn phát hiện chuyện đơn giản này mình lại không làm được. Như thể người trong bức tranh này không thể bị ghi nhớ, thần không thể nhìn thẳng, tiên không thể ghi nhớ. Tố y nữ tử thanh âm vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, bay trong miếu đường. Người trước mắt chứng kiến là vọng cổ đại lục 9 vị hạ tiên một trong, lai lịch cũng không phải là nhân tộc, bộ dáng cụ thể, không người biết được. Lưu lại một màn này, cũng là lão nhân gia phàm thuế biến thành. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, cảm giác thời gian, giờ khắc này càng nồng đậm. Ngọc thủ cũng vung lên bức họa thứ hai, trở nên rõ ràng. Thân ảnh bên trong bức tranh, giống nhau là một lão giả, nhưng cùng trước thân ảnh bất đồng. Không có khí phách như vậy, càng nho nhã, một bộ học báo, râu dài theo gió phiêu vũ, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa thiên đạo, tóc quần trải chuốt chỉnh tề, dùng một cây châm gỗ nhẹ nhàng cố định ở đỉnh đầu. Trên áo thêu đầy vân văn tinh xảo, từng mũi từng đường đều để lộ ra khí tức siêu phàm thoát tục. Kia là thần linh khí tức, mỗi một châm mỗi một đường, đều rõ ràng phong ấn một tôn thần linh. Người nói hạ tiên là một cảnh giới, đây là đúng, nhưng càng nhiều là hậu nhân đối với tổ tiên định nghĩa. Đời sau vọng cổ chi tu bọn họ cho rằng uẩn thần sau là chúa tể sau là chuẩn tiên đại đế, mà chuẩn tiên đột phá, chính là hạ tiên. Hạ tiên cung chủ trong lúc nói chuyện, lần nữa phất tay, bức thứ ba, bức thứ tư bức họa, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, đó là một nam một nữ. Váy nữ tử bồng bềnh, dung nhan như tiên, mái tóc như thác nước, theo gió, phiêu vũ, đôi mắt giống như một hồ xuân trí. Ba quang liễm diễm, một cái nhan mày một nụ cười, làm cho lòng người say mê, bên người vờn quanh vô số quang cầu, tản ra ánh sáng rực rỡ. Mà nhìn kỹ, có thể phát hiện, những quang cầu kia, đúng là từng khỏa tỉnh thần. Về phần bức tranh thứ tư nam tử, bộ dáng trung niên, giữa hai lông mày để lộ ra một cỗ uy nghiêm, tóc đen nhánh rậm rạp, rủ xuống phía sau, đôi mắt của hắn thâm thúy, giống như tỉnh không đen kịt, lóe ra ánh sáng, trí tuệ, sống mũi cao ngất, môi mỏng manh, làm cho người ta có một loại cảm giác bình tĩnh trầm ổn. Dưới chân, rõ ràng là một mảnh thần thị chi sơn, máu vàng lan tràn, thành biển, vô cùng kinh người. Hứa Thanh nhìn đến đây, tâm thần mãnh liệt chấn động, dù là thông qua hình ảnh, hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ những thần linh kia khủng bố. Trong đó có một ít, cho hắn cảm giác cùng xích mẫu không phân cao, thấp, thậm chí còn có người mạnh hơn. Nhưng, ở trước mặt nam tử kia, cũng chỉ là thi thể mà thôi. Mà thanh âm đến từ Hạ Tiên cung chủ, bây giờ vẫn còn quanh quẩn. Trên thực tế, Hạ Tiên ở thời điểm sớm nhất, chỉ là một cái xưng hô, là Hoàng Thiên Thần Giới. Đối với hậu thổ người nổi bật một cái xưng hô, Hạ Tiên, từ trên xuống dưới, sau đó, theo lịch sử chảy xuôi, dưới tiên, trở thành Hạ Tiên. Hứa Thanh hít sâu một hơi, những tin tức này, hắn ở bên ngoài chưa bao giờ nghe qua. Mà Hạ Tiên cung chủ nói xong, ngón tay rơi vào bức họa thứ năm. Bức tranh này rõ ràng phản chiếu một thiếu niên. Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu trắng, tay áo bồng bềnh, tiên khí giạt giáo, thân bào thêu đầy hoa lệ hoa văn, hiển lộ thân thể tôn quý. Ngón tay thon dài, nắm một thanh phất trần. Phất trần sợi tơ theo gió phiêu vũ, mỗi một sợi tơ cuối cùng đều buộc một mảnh tinh vực. Bên trong có thể thấy được vô số thế giới, ẩn chứa chúng sinh. Về phần bản thân thiếu niên này, nhìn như còn trẻ, nhưng trong ánh mắt, hắn lộ ra cổ ý, phảng phất đã xem qua muôn màu muôn vẻ trên thế gian. Lịch duyệt phong phú, nhưng sơ tâm còn tại, nụ cười ôn hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác như gió xuân. Làm cho người ta không khỏi lâm vào khuynh đảo. Bọn họ, tổng cộng 9 vị, đến từ các tộc quần khác nhau. Trong đó nhân, tộc thịnh nhất, tổng cộng có 5 vị. Đợt cái này cũng là vì sao nhân tộc tại vọng cổ đi ra 3 đời cổ hoàng nhân quả. Hạ Tiên cung chủ thanh âm mờ ảo, ngón tay vừa hạ xuống, bức họa thứ 6 lộ ra hoa quang. Trong tranh là một nữ tử, nàng mỉm cười dịu dàng, như bạch liên nở rộ, một thân đạo bào bồng bềnh, giống như tiên tử hạ phàm, tóc dài bay múa, lông liễu mắt hạnh, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn như tuyết, ánh mắt càng trong suốt sáng ngời, giống như một dòng suối trong vắt, rạng rỡ sinh huy. Sau lưng treo lơ lửng một kiếm. Kiếm này đen kịt như mực, ẩn chứa hủy, diệt cùng tứ vong. Còn lại ba vị, ngã xuống ở viễn cổ chi chiến bên trong. Bọn họ tiên, niệm, tạo thành 99 tôn viễn cổ thiên đạo bên trong 54 tôn. Hạ Tiên cung chủ than nhẹ, ngọc thủ nâng lên vung đi. Còn lại ba bức họa, quyền, cùng nhau hiển lộ ở trong mắt Hứa Thanh. Ba bức họa này, có chút xám xịt, vị trí thứ nhất là nữ tử. Tóc đen như thác, nước, da thịt thắng tuyết, dáng người uyển chuyển, lụa mỏng phiêu giật, lộ ra vài phần khí tức xuất trần thoát tục. Môi như điểm chu, phác họa ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Nụ cười này là đẹp nhất trong tất cả bức tranh, tươi đẹp động lòng người. Nghĩ đến khi còn sống một nụ cười định như ánh mặt trời ngày xuân, làm cho người ta như mộc xuân phong. Nhưng tiếc nuối bây giờ đã qua đời. Một vị khác là một thanh niên, tướng mạo tầm thường, chỉ có ánh mắt thâm thúy. Trên khuôn mặt khác đầy dấu vết năm tháng, một thân đạo bào cổ xưa ở trong gió tay áo phiêu vũ, giống như muốn theo gió mà đi. Vị cuối cùng, hình ảnh hơn phân nửa trống trải. Cho dù bị Hạ Tiên cung chủ bày ra, thân ảnh cũng là mông lung. Trong lúc mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy, đó tựa hồ là một lão giả. Thân hình mặc dù không thể thấy rõ, nhưng đến từ cái này bức họa cuốn vận vị, vẫn chiếu vào cảm giác của Hứa Thanh. Hắn phảng phất nhìn thấy một lão giả giơ tay chống đỡ bầu trời sụp xuống, giống như một ngọn núi, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể lay động. Vị cuối cùng này, không kịp lưu lại phàm thuế chi hình, chỉ có thể đem khí tức trước khi ngã xuống lưu lại. Hạ Tiên cung chủ ngẩng đầu, nhìn về phía bức tranh bàn thờ. Hứa Thanh trầm mặc, khom người hướng về bức tranh bàn thờ, trịnh trọng cúi đầu, sau đó ánh mắt rơi vào thân thể Hạ Tiên cung chủ. Cung kính mở miệng, không biết tiền bối Triệu Vãn bối tới đây là vì chuyện gì? Sứ mệnh của Hạ Tiên cung, người ngoài biết là ghi lại lịch sử vọng cổ đại lục. Nhưng trên thực tế Hạ Tiên cung còn có một sứ mệnh khác. Ghi chép gây nên Hạ Tiên cung tiên nguyên biến hóa công pháp, hồn chủng của ngươi, dẫn động tiên nguyên gợn sóng. Cho nên, ngươi có nguyện ý lưu lại một quả, vĩnh hằng cất giữ ở Hạ Tiên cung tiên nguyên bên trong. Làm cống hiến, người cũng có thể từ trong tiên nguyên tìm một công pháp cảm ngộ. Hạ Tiên cung chủ nhẹ giọng mở miệng, trên người tiểu hồ điệp, đôi cánh, đồ đằng biến thành con mắt, giờ phút này lóng lánh, đến từ tiểu hồ điệp, thanh âm, cũng tại thời khắc này truyền ra. À, lại là vì cái này, sư tôn, liền hắn cái kia phá công pháp, còn có thể, khiến cho tiên nguyên gợn sóng. Đây chính là tiên nguyên a. Thanh âm mang theo một chút không phục, càng ẩn chứa hâm mộ. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng không nghĩ tới mục đích của Hạ Tiên cung, đúng là hồn chủng. Việc này đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng hắn đối với cái gọi là tiên nguyên kia có chút tò mò. Tiên nguyên theo như lời tiền bối là cái gì? Trả lời Hứa Thanh không phải Hạ Tiên cung chủ. Tiểu hồ điệp kia truyền gia thanh âm thanh thúy, đó là do 9 vị Hạ Tiên tại dâng lên vọng cổ sau sáng tạo. Siêu việt, thiên đạo vĩ đại mà lại duy nhất tồn tại. Tác dụng của nó ở hậu thổ vạn vạn giới, là ngọn nguồn của tất cả. Công pháp thần thông hậu thổ, hậu thổ tất cả thuật pháp, phần lớn đến từ tiên nguyên, bị nó dùng các loại phương thức lưu truyền ở thế gian. Đồng thời tiên nguyên còn phụ trách thu thập một ít hiếm thấy độc đáo chi đạo, tiến hành chỉnh lý cùng với lần nữa truyền bá. Như thế, liền có thể để cho chúng ta cố hương tu hành vĩnh hằng, cuồn cuộn không dứt. Thật sự là thấy quỷ. Hồn chủng của ngươi làm sao có thể khiến cho tiên nguyên dao động? Nếu bạn rảnh, xin mời đọc Đại Việt Quỷ Vương.